Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 722, Orochimaru, Đông Hoàng các hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã Lộ Tông Chủ muốn tại trong thành lưu lại một ngày, như vậy chúng ta có thể tiến về phủ thành chủ. Ta tại trong phủ thành chủ thiết yến khoản đãi Lộ Tông Chủ. Tên kia được xưng là Nam Cung Phó Tháp Chủ Nam Tử mở miệng nói ra. Đã như vậy, cái kia liền đa tạ Nam Cung Phó Tháp Chủ. Lộ Nam Thiên thấy thế cũng không có cự tuyệt, mang theo Tây Môn Suy Tuyết cùng Lộ Thanh Loan. Đi theo tên kia Nam Cung Phó Tháp Chủ cùng một chỗ tiến về phủ thành chủ. Trước lúc rời đi, Tây Môn Suy Tuyết hướng về Tô Hạo khẽ gật đầu. Tô Hạo cũng cùng hắn nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều giao lưu. Làm bốn người rời đi về sau, bên trong khách sạn, phát ra từng đạo kinh hô thanh âm. Duy Ngã Kiếm Tông Tông Chủ Lộ Nam Thiên, Thiếu Tông Chủ Tây Môn Suy Tuyết, còn có Lộ Thanh Loan, bọn họ làm sao lại đột nhiên đến đây kiếm tháp đâu? Chẳng lẽ là vì ngày mai thí luyện? Nhưng là không cần phải a, ngày mai thí luyện, chỉ là kiếm trong tháp chiêu thu đệ tử thí luyện, không cần phải sẽ kinh động Duy Ngã Kiếm Tông a, có ít người thì là phát ra giọng nghi ngờ. Lộ Nam Thiên, Duy Ngã Kiếm Tông Tông Chủ, nắm giữ luân hải cảnh cửu trọng thực lực, Nam Cung Phó Tháp Chủ, Nam Cung như ta, đồng dạng nắm giữ luân hải cảnh cửu trọng. Tô Hạo rời đi kiếm cung thời điểm, theo kiếm cung bên kia cũng đến kiếm vực, các đại thế lực một người nhân vật chủ yếu thực lực tin tức. Kiếm tháp có ngũ đại phó tháp chủ, mỗi tên phó tháp chủ thực lực, đều tại luân hải cảnh cửu trọng. Có thể nói toàn bộ kiếm vực, kiếm tháp kỳ thật nhất ra độc đại, còn lại bốn đại thế lực đều bám vào kiếm tháp phía dưới. Đây cũng là vì cái gì Cố Tích Nhi muốn đi trước kiếm tháp nguyên nhân. Nàng nghĩ đến chỉ muốn gia nhập kiếm tháp. Nhất định có thể siêu việt Tô Hạo, che chở Tô Hạo. Lộ Nam Thiên bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ đến đây kiếm tháp, cần phải có chuyện phát sinh, buổi tối đi gặp Tây Môn Suy Tuyết. Tô Hạo thầm nghĩ đến, hắn trong khách sạn, đơn giản ăn một chút, liền để tiểu nhị tại Cố Tích Nhi bên cạnh mở một cái phòng. Sau khi tiến vào phòng, Tô Hạo nhớ tới hôm nay còn chưa đánh dấu, trước đánh dấu hoàn tất, đằng sau tại đem hai tấm rút thưởng thẻ rút mất. Ký chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 100 điểm đánh dấu giá trị, tùy cơ khen thưởng một tấm, công tử Vũ Luân Hải Cảnh đột phá thẻ một chương. Đã lưu trữ thùng vật phẩm mời kiểm tra và nhận, quảng cáo, công tử Vũ Luân Hải Cảnh đột phá thẻ một chương. Tô Hạo nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, đoạn thời gian gần nhất, hắn mỗi ngày đánh dấu, một mực không có thu hoạch được tùy cơ khen thưởng, không nghĩ tới hôm nay thu hoạch được một chương khen thưởng. Còn là công tử Vũ Luân Hải Cảnh đột phá thẻ, cái này công tử Vũ vận khí làm sao lại tốt như vậy chứ? Chẳng lẽ là bởi vì ta tại hòa vực chỉ có huyết y lâu một cái thế lực tồn tại? Tô Hạo trong lòng nghĩ đến, sau đó hắn ấn mở trong hòm item hai tấm rút thưởng thẻ, tiêu hao một tấm cấp 6 thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ quất bên trong nhân vật thẻ Akatsuki trước thành viên, Orochimaru, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận, tiêu hao một tấm cấp 8 thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ quất bên trong nhân vật thẻ tần thời Minh Nguyệt Đông Hoàng Thái Nhất, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Lần này rút thưởng, vậy mà rút chúng đều là nhân vật. Tô Hạo trong lòng giật nảy cả mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Orochimaru hắn rất là rõ ràng, nhưng là tần thời Minh Nguyệt bên trong Đông Hoàng Thái Nhất hắn có chút không rõ ràng lắm. Dù sao cái này Đông Hoàng Thái Nhất, tại tần thời Minh Nguyệt bên trong cũng không có quá nhiều giới thiệu. Không người gặp qua hắn bộ mặt thật sự, cũng không có người được chứng kiến hắn thực lực chân chính. Nhưng là hắn là một tấm cấp 8 thủy tinh rút thường thể, rút chúng nhân vật, hẳn là dị thường khủng bố. Thì nhìn hệ thống làm sao cho đối phương định nghĩa, vòng trên biển vì thần đài bí cảnh, trên bệ thần. Tô Hạo theo kiếm cung bên kia mơ hồ biết được nhân vật như vậy được xưng là đại năng tôn giả. Đồng thời hắn còn biết được, kiếm trong tháp thì có nhân vật như vậy. Cho nên dựa theo rút thưởng thẻ cấp bậc, cấp 8 cần phải rút chúng chính là đại năng tôn giả giống như nhân vật, Orochimaru, hỏa ảnh nhẫn giả bên trong nhân vật, Akatsuki trước thành viên, có cực hắn thực lực cường đại cùng bất tử chi thân. Am hiểu cấm thuật, huyễn thuật, nhẫn thuật, phong ấn thuật. Cùng khoa học kỹ thuật phát minh, thực lực luân hải cảnh bát trọng. Tự mang vũ khí, thảo thế kiếm, Đông Hoàng Thái Nhất, tần thời Minh Nguyệt bên trong nhân vật, âm dương gia giáo chủ, bị tôn xưng là Đông Hoàng các hạ, âm dương gia tối cao thủ lĩnh, am hiểu âm dương chú thuật, có thể thi triển thương long thất túc, triệu hoán thiên địa tứ tượng bên trong Đông Phương Thanh Long, thực lực đại năng tôn giả cảnh. Đại năng tôn giả cảnh, Tô Hạo ngăn chặn trong lòng mình nghi hoặc cùng chấn kinh. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, Tô Hạo cảm giác, hắn bất động Minh Vương Thành, đã có thể chính thức xuất hiện tại các vực. Đương nhiên Đông Hoàng Thái Nhất lấy loại nào thân phận xuất hiện, Tô Hạo còn muốn cân nhắc. Dù sao người ta là nhất giáo chi chủ, đối với cường giả, Tô Hạo còn muốn tôn trọng. Đông Hoàng Thái Nhất, tại tần thời Minh Nguyệt bên trong cũng là một cái cực kỳ dã tâm nhân vật. Lúc này để Đông Hoàng Thái Nhất ngoại trừ ở vào hắn phía dưới, chỉ sợ sẽ không khuất tại bất luận kẻ nào phía dưới. Nhưng là bất động Minh Vương Thành phó thành chủ, Tô Hạo tạm thời lại không có tính toán thiết lập. Bởi vì hắn cũng không biết đằng sau sẽ xuất hiện cái gì đại lão. Bất quá Đông Hoàng Thái Nhất loại này dã tâm, Tô Hạo là sẽ không đem hắn tước đoạt. Hắn nhưng là nhớ đến hắn còn có một cái đối thủ, Nam Minh Tế Tự Điện. Đây chính là hoang mãng vực bên trong đỉnh tiêm thế lực, có lẽ có thể cho Đông Hoàng Thái Nhất thành lập âm dương gia tới đối phó. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, trong lòng định ra mục tiêu, Tô Hạo thì là tiến vào bất động Minh Vương Thành bên trong. Tiến vào bất động Minh Vương Thành bên trong, Tô Hạo lập tức thông báo công tử Vũ đến đây bất động Minh Vương Thành. Hắn muốn biết hỏa vực tình huống hiện tại, thuận tiện đem chương này luân hải cảnh tăng lên thẻ giao cho công tử Vũ. Chỉ chốc lát thời gian, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, công tử Vũ thì xuất hiện tại bất động Minh Vương Thành bên trong, trên mặt có vẻ hơi vội vàng. Xem ra coi như ta không tìm ngươi, ngươi cũng có sự tình tới tìm ta, xảy ra chuyện gì? Tô Hạo nhìn lấy công tử Vũ cái kia vội vàng thần sắc, mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ thưởng, Đại La Tông Gia Cát Gia Gia Cát Nghiệp đến đây Đại Càn Vương Triều, vừa ra tay thì đả thương nặng Tiêu Gia Tiêu Bất Tận cùng Tiêu Đế Minh, đồng thời đem trọng thương hai người đưa về Tiêu Gia, lộ ra rất là cường thế. Mặt khác cũng là cái này Gia Cát Nghiệp đang đánh dò xét ta Huyết Y Lâu tình huống, hẳn là muốn gặp ta. Công tử Vũ mở miệng nói, Gia Cát Nghiệp, thực lực gì, dám ở hỏa vực khu vực phía trên như thế ngông cuồng, Tiêu Gia có thể dễ dàng tha thứ. Tô Hạo nghe vậy ngây người một lúc, hắn không nghĩ tới Đại La Tông vậy mà đem Tiêu Gia chủ mạch nhất hệ gia chủ trọng thương, còn đưa về Tiêu Gia. Đây là nhiều bá đạo cùng ngông cuồng a. Ngoại giới nghe đồn luân hải cảnh thất trọng thực lực, hắn như thế ngông cuồng nguyên nhân, là bởi vì mấy cái đại vực thống trị thế lực, có chút tối trung quy thì, giao thủ chỉ có thể ngang hàng. Công tử Vũ nói, công tử Vũ bây giờ Huyết Y Lâu tại bây giờ đã trải rộng mấy cái vực, đại khái hiểu rõ một chút thống trị thế lực ở giữa ngầm thừa nhận quy tắc. Cái thế giới này vũ lực vi tôn, thống trị thế lực sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ không quá lớn, nếu như tiểu bối nhà tranh đấu. Thế hệ trước xuất thủ. Như vậy đến sau cùng hai thế lực lớn chiến đấu, sợ rằng sẽ thăng cấp đến không cách nào khống chế cấp độ. Đây chính là đại thế lực ở giữa chế ước. Nguyên lai là dạng này. Cái kia Tiêu Gia có người xuất hiện sao? Nghe đồn Tiêu Gia chủ mạch tộc trưởng Tiêu Hàn Đường Tam Thúc, Tiêu Giang Nam theo Tiêu Gia tổ địa đi ra, hẳn là tới đối phó cái này Gia Cát Nghiệp. Công tử Vũ nói, cái kia lúc này, Gia Cát Nghiệp còn tìm ngươi, ngươi đi gặp hắn một chút. Nhìn hắn muốn làm gì, đây là một chương luân hải cảnh đột phá thẻ. Ngươi lấy về tu luyện, nhìn xem ngươi có thể đột phá đến luân hải cảnh mấy tầng. Tô Hạo đem trong hòm item lấy ra luân hải cảnh đột phá thẻ giao cho công tử Vũ, đồng thời để công tử Vũ đi gặp cái kia Gia Cát Nghiệp. Nhìn một chút đối phương muốn làm gì, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.